Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, tại chỗ luyện đan, huyền kim lô chính là dùng chuyên môn huyền kim chế tạo thành. Huyền kim trên thế gian tương đối ít thấy, hơn nữa bởi vì cùng đồng thiết ánh sáng màu gần, người bình thường căn bản khó có thể phân chia. Cái này huyền kim lô chính là bảo bối của hắn một trong. Tuy là đã ở trước người luyện chế qua đan dược, thế nhưng đối với huyền kim lò chất liệu cấu thành, có thể chưa từng có cùng còn lại người nhắc qua. Có thể liếc mắt nói ra hắn cái này là huyền kim lò người, cần phải có rất cao siêu nhãn quang. Lộc Vũ nói ra, nhìn một cái ngươi cái này huyền kim lò sáng bóng, cũng biết là huyền kim lô à. Cái này có gì khó có thể phân biệt khác. Hơn nữa ngươi cái này huyền kim lô cũng không tính hoàn mỹ. Không phải ánh sáng màu có thể lại sáng tỏ một điểm. Ngươi dùng cái này huyền kim lô luyện chế đan dược lúc. Chỉ sợ từng tạc qua một lần thuốc thang. Âu, ngươi cũng biết ta tạc qua một lần thuốc thang. Tấn Minh Đại Sư vẻ mặt biến đổi. Lộc Vũ một câu nói cư nhiên nhất châm kiến huyết chỉ ra hắn cái này huyền kim lò vấn đề. Đây cũng là khốn nhiễu hắn nhiều năm kẽ hở. Hắn chính là tư thâm luyện đan đại sư. Biết Lộc Vũ lời này phân lượng, cái gọi là hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Này thì hắn đã không hề dám xem nhẹ Lộc Vũ. Hạ Tuyết Ngâm vẫn còn ở khuyên can. Lộc Vũ, hắn là sư phụ ta, ngươi cũng không cần múa rìu qua mắt thợ. Xong lần này, Tấn Minh Đại Sư lại chống đỡ Lộc Vũ. Không, tiểu tử này có chút môn đạo, hãy để cho hắn thử một lần cũng không sao. Lộc Vũ cầm lấy huyền kim lô, nhàn nhạt nói ra, Tấn Minh Đại Sư ngươi có thể thấy ta luyện đan, cũng coi là tam sinh có may mắn. Tấn Minh Đại Sư mới vừa đối với Lộc Vũ cao hứng một ít hảo cảm, lập tức lại theo Lộc Vũ những lời này cho tan thành mây khói. Hắn tức giận đến dựng râu chừng con mắt, kêu lên, lão phu bất quá là muốn cho các ngươi hậu bối một ít biểu hiện cơ hội, có ý định chỉ điểm ngươi một hai. Ngươi lại còn dám như thế khẩu suất cuồng ngôn. Nay ngày lão phu sẽ nhìn ngươi làm sao luyện chế ra. Chỉ có tam phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế băng linh thanh phong đan. Lộc Vũ nói ra, chuẩn bị cho ta tài liệu tốt là tốt rồi. Băng linh thanh phong đan luyện chế chỉ cần một ít thường dùng dược liệu. Những dược liệu này vương cung dược đường nói vậy thì có. Hạ Tuyết Ngâm dậm chân một cái, nói ra, Lộc Vũ, van cầu ngươi đừng như vậy, cho hắn cầm. Tấn Minh Đại Sư tâm tình có vẻ thập phần kịch liệt. Hắn đã bị Lộc Vũ cái này xuất khẩu cuồng ngôn tên cho sâu đậm kích thích. Có Tấn Minh Đại Sư mệnh lệnh, Hạ Tuyết Ngâm không thể không nghe. Chỉ có thể là phân phó hạ nhân đi tìm tới dược liệu. Thời gian đốt một nén hương chi về sau, Lộc Vũ sở phân phó 123 loại dược liệu đều đem ra. Luyện chế muốn bắt đầu, Lộc Vũ ở huyền kim trong lò tiên sinh hỏa. Cái này Israel hoa có chút chiều, cái này đông trùng hỏa căn cũng hái được ra rồi điểm. Lộc Vũ đối với đại hạ vương cung dược đường kết kỹ rất không hài lòng. Hắn nhớ kỹ đan thần tiểu tử kia đối với dược liệu là nhất nghiêm cẩn, thái độ này rất cho hắn thưởng thức. Hắn thấy muốn luyện đan nên giống như đan thần tiểu tử kia giống nhau sở hữu nghiêm cẩn thái độ. Tấn Minh Đại Sư hừ một tiếng nói ra, sẽ không luyện chế cũng sẽ không luyện chế, còn yêu mến tìm một ít mượn cớ. Hiện tại thanh niên nhân chính là thổi xong nghiêu sau liền bất kể như thế nào thu chàng. Lục Vũ tiếp lấy nói ra, cũng chính là đụng phải ta, những thứ này thứ phẩm dược liệu luyện chế mới có thể thành công. Cái này nhất trước nhất sau hai, câu kém chút không có đem Tấn Minh đại sư cho sặc chết. Đảo đi đảo lại Lộc Vũ vẫn là tự tin chính mình luyện đan tài nghệ đây. Tấn Minh đại sư dựng râu trừng ánh mắt nói ra, chờ chút nhìn ngươi kết cuộc như thế nào, luyện đan thất bại về sau, cũng không nên lại cho chúng ta kiếm cớ. Bắt đầu rồi, Lục Vũ tùy ý nhìn một chút huyền kim lò hỏa diễm, lập tức đi ngay mở ra thuốc thang, chuẩn bị phóng thuốc. Tấn Minh đại sư nhìn hầu như muốn hộp máu, hắn gọi nói, hỏa diễm cũng còn không có dự nhiệt đây, mà bắt đầu phóng thuốc. Ngươi làm sao có thể biết huyền kim lò hỏa hầu, thì như thế nào xác định dược liệu dược tính? Ngươi tiểu tử này quá thác đại đi, liền cơ bản nếm thử cũng không có. Ngươi coi mình là người nào? Là đan thần hắn lão nhân ra tái thế đệ tử sao? Mà Lộc Vũ động tác kế tiếp, liền càng làm cho Tấn Minh đại sư kém chút bị sợ chết. Lộc Vũ thình lình đem trong hộp gỗ trên 100 loại dược liệu cùng nhau ngã vào đến rồi thuốc thang chung. Cái gì? Tiểu tử ngươi muốn chết à? Lão phu luyện dược còn đều là một mặt một mực phóng, ngươi cư nhiên duy nhất ngã vào, coi như là đan thần đệ tử cũng không dám làm như thế đi. Như ngươi vậy chỉ biết bạch bạch phá hủy dược liệu, không làm được còn muốn thiêu hủy ta huyền kim lô. Tấn Minh đại sư lồng ngực kịch liệt phập phồng, hắn là thật muốn bị tức nổ. Các loại dấu hiệu cho thấy, Lộc Vũ chính là một cái căn bản không hiểu luyện đan, liền nhất nhất cơ bản thường thức cũng không có. Lộc Vũ dùng hắn huyền kim lô luyện đan, tưởng chừng như là vũ nhục hắn Tấn Minh đại sư. Bên kia, Hạ Tuyết Ngâm có vẻ vô cùng xấu hổ. Nàng tuy là một mực ngăn cản Lộc Vũ luyện đan, lại không nghĩ rằng nhất hậu sự tình vẫn là làm lớn chuyện. Đây nếu là đem Tấn Minh sư phụ cho khí ra bệnh đến, nhưng làm sao bây giờ à? Hạ Tuyết Ngâm thầm nghĩ trong lòng. Lộc Vũ căn bản là không có khoảng không phản ứng Tấn Minh đại sư kêu la om sòm, đang ở trên 100 loại dược liệu toàn bộ xuyên vào đến huyền kim trong lò thời điểm. Hắn lập tức thi triển ra chính mình tuyệt thế luyện đan thủ pháp. Rầm rầm rầm, liên tiếp vỗ ra 18 đạo trường ảnh. Những thứ kia trường ảnh thế mà lại còn tách ra, lập tức lại biến thành 36 đạo trường ảnh. Chọn 36 đạo trường ảnh, theo từng cái phương hướng khác nhau vỗ vào huyền kim lò thân lên. Thuốc kia thang bên trong tức thì là khí lưu lan lộn. Từng đạo khí toàn ở trong hỏa diệm lan lộn, từng cái khí toàn trên, lên, lại đều bò loanh quanh lấy một loại dược liệu. Rầm rầm rầm, Lộc Vũ cũng không có đình chỉ, song trưởng liên tục đánh ra, cái kia tầng tầng lớp lớp trưởng ảnh không ngừng rơi vào huyền kim lò vách lô lên. Những thứ này trưởng ảnh thi triển là thập phần ý tứ. Mỗi một đạo trường ảnh lực đạo bất đồng, mỗi một đạo trường ảnh phương vị cũng bất đồng, nhiều loại phức tạp nhân tố, cuối cùng tạo thành khí toàn bò loanh quanh dược liệu liên tục không ngừng lan lộn. Cái này thời khắc, Lộc Vũ giống như là một cái đùa giỡn pháp sư, ở điều khiển một cái to lớn khay, các loại dược liệu, các loại hỏa hầu, các loại khí toàn đều ở đây Lộc Vũ nắm trong lòng bàn tay, vô cùng thay đổi hóa, đỉnh phong kỹ năng nghệ, khó có thể tưởng tượng thao túng chi pháp, ở trước mắt không ngừng chuyển hiện. Cái này thịnh đại một màn, làm cho Tấn Minh đại sư là vẻ mặt biến đổi, sắc mặt kịch biến, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tận mắt thần kỳ bực này luyện đan thủ pháp. Ngày A, đây là trong truyền thuyết nhóm lửa vào đan tuyệt thế luyện đan chi thuật. Tấn Minh đại sư kinh thanh kêu lên, hắn cũng chỉ là ở đan dược thánh điển trong miêu tả biết loại này tuyệt thế luyện đan chi thuật. Này lúc, mặt của hắn đã hoảng sợ biến sắc, làm huyền kim lò hỏa hầu vận tới hàm chỗ. Dược liệu đặc hữu mùi thơm nước mũi mà đến lệnh lòng người thần dung chuyển. Phiên giang đảo hải, Lộc Vũ nữa đối lấy huyền kim lò bảy cái riêng vị trí. Liên tiếp đánh ra 7749 trưởng. Rầm rầm rầm, huyền kim lửa trong lò diễm cư nhiên tiêu đốt đến rồi phía trên hư không. Rồi lại không rơi xuống. Cái này một lớp mãnh liệt trong biển lửa. Trăm loại dược liệu ở trong đó lan lộn, sinh sôi không ngừng, kéo dài bất diệt. Hết chương.